sáu kiếp nghiệt duyên, bẻ cong thành thẳng. Chương 3, 2, trích đoạn kiếp thứ nhất, ân nhân. Góc truyện audio.com, ngắm nam tử bào tím trước mặt, ta cảm thán, Triệu Thiên Mạc, chàng là nam nhân tuấn mỹ nhất ta từng gặp. Chàng mỉm cười xoa đầu ta, ánh mặt nhìn về một nơi xa xăm, ta hiểu rõ, chàng vẫn chưa quên được hắn ta, tên thư đồng năm xưa của chàng, người mà chàng từng thích. Mạc ca, chàng có muốn tu tiên không? Đôi mày kiêu ngạo, giọng nói dứt khoát, không chút do dự chàng đáp, mục đích về kinh đợt này của ta là bái biệt phụ mẫu. Ta muốn lên núi Thiên Kiếm tu tiên. Vậy được, ta là ân nhân của chàng, muốn chàng cho ta 100 năm bên chàng như bằng hữu. Tìm hiểu chàng để làm chàng yêu ta, 50 năm sau đó sống thử như phu thê thật sự. Nếu sau cả bên nhau 150 năm chàng vẫn chưa yêu ta, thì ta sẽ không đeo bám chàng nữa. Chàng lúc đó muốn bên nam nhân hay nữ nhân khác đều được. Tuổi thọ tiên nhân ngàn năm tới vĩnh cửu, chàng không tiếc 150 năm bên ta báo ân chứ? Chàng ánh mắt thâm trầm, thoáng do dự, đôi môi đỏ của chàng lúc này khẽ mím chặt, nghĩ nửa ngày ra quyết định. Vậy đành ủy khuất nàng 150 năm, nhưng ta cũng nói, nếu 150 năm sau ta không yêu nàng, ta vẫn sẽ nợ nàng một nhân tình. Chỉ cần nàng nói, ta không do dự lập tức đồng ý. Tết Nguyên Tiêu, ta kéo Triệu Thiên Mạc ra đường dạo phố. Chàng hôm nay vẫn mặc trường bào tím, mái tóc đồng màu bay trong gió như điểm thêm vài nét bí ẩn. Hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa. Quả thực chàng vô cùng chói lóa hòa vào dòng người. Ta còn thấy mấy nữ nhân ánh mắt đưa tình nhìn chàng. Thậm chí có một nữ nhân mặt mày thanh tú bạo gan tiến gần về phía chàng. Công tử liệu có thể cho dân nữ hỏi quý danh? Ta thoáng nhíu mày, đứng yên chờ đợi xem phản ứng của chàng. Chàng nhìn nữ tử đáp, ta tên Kỳ Ngạn Cơ, rồi dịu dàng nhìn về phía ta. Chấm chấm, tại núi Thiên Kiếm, ta luôn coi hắn là một tri kỷ, một địch thủ cả đời đáng để ta trân trọng. Hắn cùng ta đấu với nhau cả một đời, luôn thi đua tu vi rồi pháp lực. Chúng ta bất phân thắng bại, nhiều lần gây gỗ với nhau. Cãi nhau mãi khiến khoảng cách chúng ta xích lại gần nhau hơn. Thỉnh thoảng ta có cảm giác được rằng, ta đã bẻ hắn thẳng được một chút rồi. Một ngày, sư phụ giao cho chúng ta một nhiệm vụ, dẫn theo nhóm tu nhân giả để bình định mấy tên tiểu ma tộc ở Hải Châu. Cuộc chiến đại thắng, từ đó kéo theo những chiến thắng liên tục vang dội, danh tiếng của chúng ta ở núi Thiên Kiếm đến sư phụ hay trưởng phái lúc này cũng nể ba phần. Mọi người luôn tin tưởng, tín nhiệm chúng ta, một khung cảnh tăm tối, mùi máu tanh đập thẳng vào mũi, Đỡ Thiên Mạc ngồi dậy, ta lập lời thề, ta thề với trời, kiếp này của ta, gặp được lũ ác bá, liều chết không từ. Sau hôm đó, Thiên Mạc mất trí nhớ, rất lâu về sau ta mới biết được rằng chàng không phải không nhớ, mà chàng không hề muốn nhớ lại đoạn ký ức đau buồn này. Trong tiếng gió rít gào, nơi đó, những đồng đội phía sau đang mỉm cười, giang bàn tay đẩy người ta tiến lên về phía trước, ta, người gánh theo bao nhiêu sinh mệnh và khát vọng người đã khuất, sẽ thay mọi người, phục mối thù này, rồi một ngày, Ngạn Cơ, nàng chờ ta, chấm chấm, ta sắp đến bên nàng rồi, thật hạnh phúc, cuối cùng cũng sắp gặp lại nàng rồi, từ giờ. Triệu Thiên Mạc ta sẽ không đau buồn vì mất đi ai nữa rồi. Cuối cùng, ta có thể đến nơi có mọi người rồi. Sáu kiếp nghiệt duyên, trích đoạn kiếp thứ nhất, ân nhân, cách chương.